Sói lang bắt được tiểu bạch thỏ chưa 18, chương 5, giống như anh đang ghen. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô ngủ dậy, thấy bên cạnh mình có gì cứng cứng. Ư, cô hôm qua ngủ ở đâu vậy? Sao có gì cứng cứng bên cạnh vậy? Mở mắt ra, đập vào mắt cô là Ngô Trác Thăng đang mở mắt nhìn mình bên cạnh. Làm cô giật bắn cả mình. Ông, à Thăng sao? Sao lại ngủ bên cạnh? Cô lắp bắp nói, vội xem lại quần áo. Hú hồn, còn y nguyên, xem ra đêm qua không sao rồi. May quá, thấy cô phản ứng, Ngô Trác Thăng không khỏi cau mày. Làm như anh làm gì cô hay sao mà lại phản ứng như vậy? Anh có phải lưu manh hay biến thái gì đâu mà sao lại sợ như vậy chứ? Hừ, thật đáng ghét mà, dám nghĩ xấu cho anh. Trong khi đó anh oan uổng mà. Xong, bớt đi thím, đối với tôi thím là tên biến thái lưu manh vô nhân đạo sắc lang. Sao vậy, em sợ anh đêm qua làm gì em sao? Ngô Trác Thăng trả lời. Giọng có chứa chút giận dỗi. Không, không có, vì đêm qua rõ ràng em ngồi dưới kia mà. Cô thấy lạ, cô nhớ hôm qua cô ngồi ôm mình một góc bên cạnh giường. Sao lại giờ nằm trên giường và bên anh chứ? Không lẽ cô bị mộng du sao? Này không có nha, trước giờ chưa từng luôn nha. Vậy tại sao, không trả lời câu hỏi kia? Ngô Trác Thăng bỗng nên cáu gắt. Sao giường em không ngủ, lại ngồi dưới sàn, như vậy bị cảm lạnh đấy biết không? Mặc dù mắng, như anh vẫn lo lắng cho cô. Đêm lại lạnh lẽo, cô có giường không ngủ lại ngồi dưới sàn như vậy sẽ bị cảm lạnh mất. Điều hòa và đèn tường cũng không bật. Cô bé này đang chơi trò gì đây? Muốn bị bệnh để anh lo sao? Hừ, vậy quá lắm nha, như vậy anh sẽ rất lo. Em sợ, giọng cô run run trả lời. Sợ, what, em sợ cái gì vậy Song Nhi? Ôi trời ạ, sao anh lại nhịn được một cô gái kỳ lạ như cô cả tháng nay vậy nhỉ? Ý mà khoan, cả tháng nay đây là lần đầu anh vào phòng cô mà. Không lẽ cả tháng nay cô ngủ vậy sao? Ôi trời, chắc anh chết luôn quá trời ạ, cô kỳ lạ nhất anh từng gặp luôn. Trông giống như anh chính là sắc lang còn cô là tiểu bạch thỏ vậy. Em sợ gì? Ngô Trác Thăng kiên nhẫn hỏi. Cô bé này làm anh tức chết mà trời ơi. Ngô Trác Thăng gào thét trong lòng. Ngô Trác Thăng, sao lại như vậy hả? Song, sorry nha hị hị ta với thím Song Nhi N9 là hội chị em bạn gì nên mới giống nhau vậy thôi. Ba, cô lưỡng lự không muốn trả lời. Nói cô sợ giường lớn quá không dám ngủ. Nói cô sợ phòng to quá nên sợ ma cho anh biết sao. Anh mà nghe được câu trả lời thì chắc anh cười lộn ruột luôn quá. Lúc đó cô muốn đào hố chui xuống dưới luôn rồi. Nhìn cô lưỡng lự không muốn trả lời. Ngô Trác Thăng lại lên tiếng. Nói, em sợ gì, nghe anh hỏi lần hai. Giọng đầy tức giận, làm cô sợ giật bắn mình, ngậm ngùi cúi mặt nói nhỏ, em sợ, giường to quá em không dám ngủ, trước kia em chưa từng ở trong căn phòng to lớn thế này. Em sợ ma và không dám ngủ, cô nói, cô muốn đào hố chui luôn có ai sợ như cô không? Lại sợ giường lớn, phòng lớn không dám ngủ chứ, tưởng anh cười mình, nhưng không, anh lại gằn giọng hỏi. Vậy cả tháng nay em nằm đâu mà ngủ? Sofa, cô trả lời, cau mày, ngủ cả tháng nay ở sofa sao? Cô có lầm không vậy trời? Phải chăng, cô còn sợ, không an tâm khi ở đây? Cô chưa tin anh, còn sợ anh sao? Được rồi, sau này anh sẽ ngủ với em để em khỏi sợ. Ngô Trác Thăng nói với ánh mắt đầy tà mị. Xong, he he mọi người hiểu rồi nhỉ? Hả, ngủ cùng cô sao? Không. Không, không thể nào phải không? Như vậy, có quá gần gũi không? Cô dịch người, lùi lùi, không cẩn thận ngã nhào xuống sàn. Anh vội kéo tay cô lại, ai ngờ lao xuống đè cô luôn. Và, môi chạm môi, mắt kề mắt, mũi kề mũi, hơi thở dồn dập, cô trợn mắt nhìn anh. Muốn vùng vẫy nhưng ai ngờ anh lại cố định hai tay cô. Không cho cô vùng vẫy. Cái nụ hôn này anh nhớ lắm rồi, nhớ đến buổi tối đó, nhưng lại ăn cái tát trời giáng của cô. Lần này, anh quyết không bị ăn tát nữa đâu. Xong, Hiu Hiu Nam Chín cũng biết lựa thời cơ. Mô Trác Thăng, chuyện ta mà lị vuốt tóc. Anh hôn trọn môi cô, mút trọn không chừa chỗ nào. Dùng đầu lưỡi tách hàm răng cô ra, tấn công vào, đầu lưỡi anh quấn chặt đầu lưỡi cô. Hôn muốn đến ngạt thở, hôn, mút trọn làm hơi thở cô không ổn định, dồn dập làm cô mất đi ý thức chống cự. Á khoan, khoan lẽ anh muốn cô vào buổi sáng luôn sao? Cô không muốn, không muốn, cô mới 17 thôi mà. Hu hu hu, hôn muốn ngạt thở, anh mới bỏ đôi môi cô ra. Vì ai kia sắp ngất vì hôn rồi. Chưa hoàn hồn lại, lại bị anh không kìm được dục vọng trong người. Đưa tay xé hết đồ của cô ra. Xoẹt, tiếng xé đồ làm cô hoàn hồn. Lắc đầu ngoài ngoại, hai hàng nước mắt chảy dài. Không muốn. Thả em ra, nhưng vô ích, anh cố định hai tay cô lần nữa. Cúi xuống hôn đôi môi đang lãi nhãi kia. Đang mơ hồ, lại bị anh hôn thêm lần nữa. Lại làm cô mơ hồ hơn. Thấy đầu óc cứ quay quay. Đang lúc cao trào, tiếng bên ngoài đã cắt ngang. Cô xong nhi, đến giờ ăn sáng rồi ạ, tiếng của cô giúp việc vọng bên ngoài. Cô lúc này hoàn hồn, cố đẩy anh ra, cố định hơi thở trả lời. Tôi xuống liền. Vâng, nghe cô trả lời, giúp việc lùi đi. Lúc này, cô dùng hết sức đẩy anh ra, ngồi bật dậy, tát cho anh một cái. Bóp, cái tát trời giáng thứ hai. Anh, đồ lợi dụng thời cơ. Cô đỏ mặt nói, nếu muốn cô làm chuyện đó, thì đợi cô đủ 18 tuổi sau khi qua cái sinh nhật vào tháng sau đi. Cô hiểu, anh mua cô về vì muốn cô. Cô cũng đã suy nghĩ kỹ. Nếu giao thân cho anh lần nữa, thì có thể trả nợ từ đầu đến cuối cho anh. Không ai nợ ai, bị cái tát trời giáng của cô. Anh không hề tức giận, đưa tay nâng cầm cô lên. Cúi xuống hôn mãnh liệt lần nữa. Bị anh hôn lần ba. Làm cô gần như kiệt sức. Muốn đẩy anh ra nhưng không còn tí sức nào. Bỏ cái đôi môi mềm mại kia ra. Anh cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô. Thì thầm, em sẽ là của anh. Không lâu đâu xong anh đứng dậy. Bỏ ra ngoài, cô ngồi đó. Mơ hồ, khoảng khắc này cô mới nhận ra. Anh không đơn giản như cô nghĩ. Không phải mấy phút trước còn dịu dàng sao? Sao lúc sau anh lại thành một con sói độc chứ? Cô rất tin ở anh mà. Tại sao chứ? Bên anh, gần như nhịn dục vọng trong người. Anh muốn cô là của mình. Đâu ai biết đêm qua ngủ cùng cô anh đã chịu khổ thế nào? Vả lại, lúc mắt nhìn cô, làm anh rất tức, muốn băm mắt ra luôn kìa. Vì lúc đó anh rất tức, đau và nhói trong lòng. Giống như, anh đang ghen, xong, vì anh đang ghen, ghen, ghen, ghen, mà, ngoáy mông, tiểu bạch thỏ, là hạ châu như song nhá ha ha anh đang ghen, sói sắc lang, Mô Trác Thăng bà song tác giả bà được lắm a a a tức quá. Đập đầu vô tường, cách chương.